Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 339, bọn hắn đều là diệt cấp quỷ. Năm tên trưởng lão lực áp mà lên. Kinh người gió mạnh ngưng tụ thành sát cơ ngập trời. Một bên khác, Lưu Doãn đã mang người đem Tần thị nhất hệ võ giả từng cái bắt giết. Bí cảnh bên trong, Lục Trường Sinh theo trong động quật lướt đi. Rơi vào trên một cây đại thụ, đã thấy nơi xa quảng trường bên trong, Văn Kỳ đứng tại giới bàn bên trong, khắp khuôn mặt là mong đợi nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên, chùm sáng mẫn diệt, tình huống xuất hiện dị thường đột ngột. Không quản là hắn, vẫn là Văn Kỳ, đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Bởi vì giới bàn cũng vô pháp mở ra thượng giới lối đi a. Thanh âm già nua theo võ miếu bên trong truyền ra. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng. Miếu Quan Công. Tòa miếu lớn kia gọi là Miếu Quan Công a. Mục nát thân ảnh đứng tại lớn miếu trước đó. Trên người âm khí không ngừng mà tăng vọt. Khải Văn. Ta không có lừa ngươi a. Ngươi nhìn coi như ta để ngươi mang đi giới bàn. Cũng vô pháp mở ra thông hướng thượng giới thông đạo. Giới này đã chết a. Sẽ chỉ ở sau đó thời gian bên trong chậm chậm đi hướng mặt võ thời kỳ. Chỉ có đem giới này hóa thành quỷ vực, cùng quỷ vực hòa làm một thể, mới có thể thoát ly cái này quẫn bách cục diện. Tới đi, trở về đi. Văn Kỳ thân trên tuôn ra đại lượng âm khí, miệng bên trong không ngừng mà lẩm bẩm. Hết rồi, cũng bị mất. Hắn từng bước một hướng lấy lớn miếu đi đến, rất nhanh liền tiến vào đen trong bóng tối. Bất quá, đúng lúc này, một đạo lưu quang theo bên trong tòa miếu lớn thoát ra. Thẳng đến Lục Trường Sinh mà tới. Đang muốn tránh đi, một thanh âm truyền ra. Đạo hữu, ta biết rời đi biện pháp. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Trong tay nhiều hơn một cây đại đao. Đem lưu quang tiếp được. Sau đó nhanh chóng bên trong đi. Trên mũi đao bám vào một khối ngọc thạch. Bên trong ẩn ẩn có nồng vụ lưu truyền. Đạo hữu dừng lại đi. Lục Trường Sinh không ngừng. Thanh âm kia lại nói. Bây giờ Miếu Quan Công lực lượng vẫn chưa bị trấn áp. Chỉ cần không tại võ trong miếu. Liền không cần lo lắng bị những cái kia đọa lạc giả để mắt tới. Lục Trường Sinh dừng ở trên một cây cổ thụ. Nhìn xem mũi đao. Một lát sau. Một cái hơi có vẻ hư ảo tiểu nhân theo ngọc thạch bên trong chui ra. Người cái này trạng thái ngược lại là có chút kỳ lạ. Người kia thở dài. Cái này là linh hồn một đạo đạt tới luyện thần cảnh về sau có thần thông. Cho dù là nhục thân hủy, linh hồn cũng có thể trường tồn. Chỉ là theo thời gian tan biến, linh hồn cũng sẽ thời gian dần qua tan biến. Vậy ngươi làm sao lại tại cái kia Văn Kỳ trên thân? Cái kia có người nói. Việc này nói rất dài dòng. Ta nói đơn giản nói đi. Cái kia Văn Kỳ vốn là Bạch Ngọc Kinh bên trong một tên trưởng lão. Bởi vì thực lực tới gần luyện thần cảnh cửa ải. Thế là liền lựa chọn tiến vào bí cảnh bên trong. Không nghĩ tới cái này bí cảnh sớm đã ngầm sinh tai họa. Năm đó, Tổng Truyện Tần lo lắng giới Bạch Ngọc Kinh chi mệnh. Xuống đến giới này, muốn thu nạp bảo vật. Cung cấp nuôi dưỡng thượng giới. Bạch Ngọc Kinh tại thượng giới bên trong, chính là nhân tộc thánh địa, nắm trong tay tính theo hàng ngàn tiểu giới. Bên trong giới, Tần Cố chỉ là một tên không đáng chú ý đệ tử. Vì lẽ đó, đi tới tiểu giới bên trong, cùng hắn cùng một chỗ hạ giới, còn có một người tên là Loan Linh, Phục Linh Đảo, Lục Trường Sinh nói, phải, chính là cùng Phục Linh Đảo cùng một nhịp thở cường giả Loan Linh. Hai người hạ giới, Tần Cố chủ sự, Loan Linh phụ trách phụ trợ, đồng thời cũng vì giám sát người chủ sự sẽ hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cái này tại thượng giới Bạch Ngọc Kinh bên trong, 10 phần bình thường, đến hạ giới, hai người liền bắt đầu sắp xếp người thu thập vật tư. Giới này mặc dù cằn cỗi, nhưng dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Ai cũng không biết có thể hay không đản sinh ra cái gì bảo vật khó được đến. Một người tọa trấn chủ tính trung đăng tiên đảo. Một người thì là phụ trách các nơi an bài công việc. bởi vì lúc ấy có cái bảo vật cùng tiểu thánh cung lên tranh chấp. Loan Linh chính là tự mình dẫn người tiến về. Không nghĩ tới, đúng lúc này, Đăng Tiên Đảo phát sinh một chuyện đáng sợ. Thương khung vỡ vụn, liệt hỏa đốt không? Vẻ lo lắng che đậy toàn bộ Đăng Tiên Đảo. Thậm chí tại ngàn dặm bên ngoài, đều có thể nhìn thấy cái này vừa diệt đầy cảnh tượng. Đại giới thông hướng giới này trong thông đạo, một chỗ quỷ vực ngay tại chui ra. Chẳng biết tại sao, quỷ vực một góc vỡ nát, vừa vặn ngăn chặn thông đạo. Trong đó, có một đầu đại quỷ xông ra. Vì ngăn lại đại quỷ, không cho nó hàng thế, Tần không lo được không đem linh trận phá hủy. Đồng thời, cũng cắt đứt lưỡng giới thông đạo. Nhưng lúc đó đã muộn. Đại quỷ vẫn như cũ xông phá không gian bình chướng, xuất hiện trên thế giới này. Đồng thời, thừa dịp Tần Cố không sẵn sàng, nhập thân vào Tần Cố thể nội. Vì trấn áp đại quỷ, hắn tiến vào võ trong miếu, mượn nhờ miếu quan công chí dương chí cương lực lượng, ngăn cản đại quỷ lực lượng ăn mòn. Đại quỷ mỗi ngày không gián đoạn lấy các loại lợi ích đến dụ hoặc hắn. Mới đầu, hắn lấy kiên định ý chí chặn lại, thẳng đến đại hạn sắp tới. Hắn rốt cục không thể thừa nhận ở dụ hoặc, cùng đại quỷ làm giao dịch. Giao dịch gì? Lục Trường Sinh nhịn không được hỏi. Giao dịch liền là tiểu âm công. Tiểu âm công, ngươi có lẽ không rõ ràng. Cái này lớn âm công là một môn có thể ngưng tụ võ thể pháp môn. Võ thể, tại thượng giới bên trong, là thiên tài biểu tượng. Có võ thể cùng không có võ thể, có cách biệt một trời. Nếu là có thể ngưng tụ võ thể, như vậy hắn liền có nắm chắc đánh vỡ ràng buộc, phá cảnh trùng sinh. Đáng tiếc hắn nhưng lại không biết cái kia tiểu âm công lại không phải võ giả sở tu chi pháp, mà là quỷ tu pháp cửa. Bởi vậy, tại ngưng tụ võ thể quá trình bên trong, từ từ hướng phía đại quỷ chuyển biến. Bởi vì chuyển biến quá trình bên trong, thực lực giảm xuống, cuối cùng là đại quỷ thừa lúc. Đến bước này, nhưỡng xuống đại họa, ở sau đó thời gian bên trong, Bạch Ngọc Kinh chôn xác miếu quan công bên trong cường giả huyết nhục, đều trở thành hắn khôi phục chất dinh dưỡng. Có chút cường giả tại trước khi chết, bị hắn mê hoặc, tu luyện tiểu âm công. Đến bước này thẳng kéo dài tiếp. Tại Văn Kỳ tiến vào nơi này thời điểm, nơi này kỳ thật đã coi như là một cái quỷ ổ. Chỉ là, khi đó còn có một số cường giả đang khổ cực ngăn cản quỷ lực ăn mòn. Vì lẽ đó thừa dịp một lần miếu quan công lực lượng khôi phục, cảnh cáo Văn Kỳ, mới khiến cho hắn nắm chắc cơ hội thoát đi nơi đây. Mà ta, liền là giúp hắn tên kia Bạch Ngọc Kinh người. Lục Trường Sinh ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Tiểu âm công là quỷ tu chi pháp. Thuyết pháp này có lẽ có thể đứng vững được bước chân. Bởi vì chính là lúc ấy, hắn cũng cảm thấy phương pháp này cùng biết công pháp hoàn toàn khác biệt. Theo nguyên bản tiểu âm công biện pháp tu luyện, khẳng định sẽ luyện xóa. Không đúng, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Người nói là, miếu quan công bên trong người, đều là tu luyện tiểu âm công. Phải, đạo hữu có cái gì nghi hoặc a? Lục Trường Sinh trầm tư một chút, nói, không dối gạt đạo hữu, tại hạ đã từng gặp người tu luyện qua tiểu âm công, nhưng lại cùng những người kia thấy tình hình hoàn toàn khác biệt. Người kia trầm mặc một chút, nói, thứ nhất, là cảnh giới vấn đề. Vật kia tu luyện cảnh giới cạn, hiệu quả sẽ không rõ ràng như vậy. Thứ hai, chính là việc quan hệ trong đó một chút chi tiết vấn đề. Tần Cố cùng đại quỷ giữ lẫn nhau hơn ngàn năm, lẫn nhau thi triển thủ đoạn. Cái kia đại quỷ vì xúc tích lực lượng, thừa dịp tế bái miếu quan công thời khắc, truyền bá tiểu âm công. Từ đây, tiểu âm công liền bắt đầu ở bên ngoài lưu truyền. Về sau, là tiểu thánh cung thu hoạch. Cái kia tiểu thánh cung cung chủ cũng là kỳ nhân một cái. Không biết từ chỗ nào nghe được phương pháp này chính là Bạch Ngọc Kinh vô thượng pháp. Liền cẩn thận nghiên cứu. Nương tựa theo tự thân quyết đoán cùng lực lĩnh ngộ. Quả thực là đem phương pháp này thiếu hụt một chút xíu bóc ra. Đem này mệnh danh là độ huyết kinh. Tin tức này truyền đến đại quỷ trong tai. Thế là nó mượn Tần Cố tay, đem tiểu thánh cung hủy đi đồng thời. cũng làm cho người bắt đầu tiêu hủy những cái kia lưu truyền ra ngoài độ huyết kinh tin tức. Bởi vì lúc ấy tiểu thánh cung cung chủ là giải quyết độ huyết kinh thiếu hụt vấn đề. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành một giới phẩm võ đại hội, truyền xuống rất nhiều độ huyết kinh nội dung. Vì lẽ đó, Bạch Ngọc Kinh một khi phát hiện có nghi là độ huyết kinh cổ võ văn xuất hiện, tất nhiên sẽ dốc toàn lực tiêu hủy. Khó trách, Lục Trường Sinh trong lòng có chút thoải mái. Khó trách cổ võ văn trở thành cấm kỵ văn. Nguyên lai là bởi vì độ huyết kinh. Khó trách Bạch Linh tu luyện độ huyết kinh về sau, Bạch Ngọc Kinh người đối với năng lực cũng không rõ ràng lắm. Nguyên lai là trải qua biến chủng. Miếu Quan Công là chuyện như thế. Nơi này nếu là quỷ ổ, sao có thể để các ngươi dễ dàng như thế đi vào? Miếu Quan Công chính là hội tụ cường giả khí huyết cùng chí dương chí cương chi khí. Thai nghén dị số. Lúc này, nơi xa phía trên tòa miếu lớn, một cái bóng mờ xông ra, trên tay chấp đao, bên hông treo hồ lô rượu, chính là cái kia Tửu Đao Khách. Giới này Bạch Ngọc Kinh tồn tại không biết mấy vạn năm. Tần Cố giáng lâm trước đó, đã có, Tửu Đao Khách chính là Miếu Quan Công bên trong dựng dục dị số một trong. Một trong, phải, dị số rất khó sinh ra. Đầu tiên, cần luyện khí cực hạn trở lên tu vi mới có cực nhỏ tỷ lệ sinh ra. Giới này Bạch Ngọc Kinh Miếu Quan Công mai táng không biết bao nhiêu cường giả. Dị số tự nhiên sẽ không chỉ có một cái. Đại quỷ muốn trấn áp Miếu Quan Công lực lượng, tự nhiên sẽ gây nên Miếu Quan Công phản phệ. Mỗi qua một đoạn thời gian, Miếu Quan Công lực lượng đạt tới nhất định mắc trị số, liền sẽ đổ xuống mà ra, tạo thành dị số khôi phục. Chém giết đại quỷ, đáng tiếc những cái kia đại quỷ nhóm lấy huyết nhục oan hồn làm hao mòn Miếu Quan Công lực lượng. Bởi vậy dị số không cách nào tránh thoát, nhưng bọn hắn cũng khó có thể phát huy ra này lực lượng bản thân đến. Trước đó đạo hữu hẳn là thấy được một cái luyện thần cảnh đại quỷ a. Cái kia người sở dĩ có thể phát huy ra luyện thần cảnh lực lượng, là bởi vì nó thu được đại quỷ nhóm gia trì. Nói cách khác, bọn họ bây giờ vẻn vẹn có thể phát huy ra một cái luyện thần cảnh thực lực. Lại nhiều, liền không được. Ồ, vậy dạng này chẳng lẽ có thể nghĩ biện pháp đưa chúng nó giết chết? Không thể nào, vì cái gì không có khả năng? Lục Trường Sinh cùng Nghỉ Thân cùng hưởng tầm mắt. Việc này, cái kia có luyện thần cảnh lực lượng nữ quỷ đang cùng dị số Tửu Đao Khách chém giết. Nói cách khác, Miếu Quan Công bên trong sở hữu đại quỷ lực lượng đều hội tụ tại nàng một quỷ trên thân. Cái khác đại quỷ chính là không có sức phản kháng, chỉ là một đầu mặc người chém giết quỷ. Nghĩ đến nơi này, Lục Trường Sinh nhịn không được có chút sao động. Luyện thần cảnh đại quỷ, hắn thật đúng là không có giết qua. Thanh phủ quỷ vực xuất hiện con kia lão quỷ, cũng chỉ là tiếp cận cấp độ này mà thôi. Diệt cấp quỷ, tương đương với luyện thần cảnh. Đây là một cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Bọn hắn mặc dù chỉ là đọa lạc giả, lại có đủ rất nhiều quỷ đặc tính. Tỷ như nói khó mà giết chết. Muốn giết chết bọn hắn, cần ma diệt bọn họ thể nội quỷ vật. Dù sao cũng là luyện thần cảnh cấp độ cường giả, đổi tới chính là một đầu diệt cấp quỷ. Trừ phi là người cùng cảnh giới, nếu không rất khó ma diệt diệt cấp quỷ vật. Vả lại, liền xem như cùng cảnh giới, muốn ma diệt cùng cấp bậc quỷ vật, cần thời gian cũng là lấy trăm năm thậm chí ngàn năm qua tính toán. Này thời gian quá lâu, lâu đến không ai có thể thừa nhận được. Mà lại, Miếu Quan Công lực lượng đã tiếp cận yên lặng. Nếu không phải vị bên trong kia đạo hữu thả ra dị số Tửu Đao Khách, giờ phút này, Miếu Quan Công sớm đã yên lặng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.